toàn trường đều cho rằng tôi là o giả a. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12. Chương 12. Lúc cô Dương Liễu vào phòng học, Bàng Tài đang lảo đảo bò dậy từ dưới mặt đất, một dòng máu đỏ còn uốn lượn chảy ra từ mũi. Hắn dùng tay quệt đi, đôi mắt đỏ bừng trừng trừng nhìn Sở Thao. Sở Thao đứng trước mặt hắn, thở hao hến, áo khoác đồng phục đã bị kéo bung ra, quần áo bên trong lỏng lẻo treo trên người cậu, nhưng sắc mặt cậu vẫn trắng nõn như cũ, trên người cũng không bị thương, chỉ hơi hơi cúi đầu, nhấc mí mắt khinh miệt nhìn Bàng Tài. Chỉ cần Bàng Tài lại có động tác gì là cậu sẽ không lưu tình xông lên đánh một trận nữa. Bàng Tài là loại anh hùng khí đoàn, anh hùng rơm, hiện tại chỉ biết trừng mắt nhìn, thấy không ai giúp, hắn cũng không dám tiếp tục động thủ với Sở Thao nữa. Hắn cũng không thể dự đoán được, người kia mới phân hóa không lâu thoạt nhìn như con gà ốm mà có công phu nhanh nhẹn như vậy. Một alpha nhàn rỗi không có việc gì đi học taekwondo làm gì hả? Phác, bàn ghế phía sau đã siêu siêu vẹo vẹo sộc sạch hết cả. Mọi người đều tránh sang một bên nhìn náo nhiệt. Sách vở bút mực đều rơi rớt đầy đất. Toàn bộ phòng học như một gánh xiếc cổ trang bán nghệ ở chợ bán thức ăn. Hỗn loạn không hề có kỷ luật. Cô Dương Liễu vừa vào thấy vậy thì gân cổ thét lên những tiếng kêu the thé. Làm gì đấy? Mấy đứa muốn tạo phản à? Sở Thao thu liễm lệ khí trên người, thu hồi lại ánh mắt đang gắn trên người Bàng Tài, xoay người đi về phía bục giảng. Mọi người trầm mặc không lên tiếng, chỉ tránh đường cho cậu. Nhìn cậu như này thái độ đã dần dần có chút thay đổi. Sở Thao dùng dư quang lướt nhìn khắp lớp. Cậu biết, hiện tại cậu đã hoàn toàn dung nhập vào cái lớp này. Cậu đi tới trước mặt cô Dương, bình tĩnh nói. Bạn này phá hỏng ghế của em, còn dẫm chân lên, muốn ra oai phủ đầu nên em giáo huấn cậu ta. Cô Dương nhìn Sở Thao, trầm mặc vài giây sau đó lạnh lùng nói. Đi ra ngoài. Sở Thao khựng lại, gật gật đầu đi thẳng ra ngoài cửa. Ánh mắt Giang Thiệp đuổi theo hình bóng của cậu cho tới khi cậu kéo cửa phòng đi ra ngoài. Cô Dương nhìn thoáng qua Bàng Tài vừa chật vật vừa thê thảm, mắt trợn trắng nói. Ai đưa cậu này xuống phòng y tế đi. Những người khác dọn dẹp lại bàn học và cùng đồ vật dưới đất. Chờ giáo viên dạy toán tới bắt đầu vào học đi. Không ai nhúc nhích. Cô Dương Liễu tức giận kêu lên. Không nghe thấy à? Lúc này mọi người mới bắt đầu hoạt động. Đám alpha này bình thường không thể chịu nổi tiếng thét chói tai của cô Dương Liễu. Cô là phụ nữ lại còn là Omega. Là sinh vật kiều quý nhất trên thế giới này. Cho nên khi trường học phân cô làm giáo viên chủ nhiệm của lớp A3, chính là chắc chắn đám alpha này không dám quá phận trước mặt cô. Nếu ai bắt nạt một Omega nữ bị truyền ra ngoài thì quả thật rất mất mặt. Ánh mắt cô Dương lại quét về phía Giang Thiệp, trên mặt mang theo sự hồ nghi. Đánh giá, Giang Thiệp, chuyện này có quan hệ gì tới cậu không đó? Giang Thiệp bất đắc dĩ nhún vai lười biếng nói. Đừng đổ hết mọi thứ bẩn thỉu lên người em chứ. Cô Dương Liễu nhận thấy đích xác Giang Thiệp không ở trong trung tâm của mâu thuẫn, mới thu ánh mắt lại, tức giận banh mặt giám thị mọi người thu dọn bàn ghế. Phương Thịnh đến gần thấp giọng hỏi nhỏ bên tai Giang Thiệp. Em thấy dường như cô Dương rất thích Sở Thao. Vậy tại sao lại bắt cậu ta ra ngoài đứng? Giang Thiệp cười khẽ. Chắc là che chở cho cậu ấy đi. Hẳn là cô biết nhà Bàng Tài không dễ chọc, sợ hắn tìm Sở Thao gây phiền toái, cho nên trước tiên cho hắn chút mặt mũi. Phương Thịnh tặc lưỡi hai tiếng. Cô Dương dụng tâm lương khổ rồi. Giang Thiệp, mày đi đổi ghế cho Sở Thao đi. Phương Thịnh khựng lại, không thể hiểu được hỏi lại. Vì sao là em? Giang Thiệp nhướng mày, hỏi ngược lại. Chuyện này không quan hệ gì tới mày hay sao? Phương Thịnh, em thấy anh đối xử với Sở Thao còn tốt hơn với em đó. Nói rồi hắn vừa lẩm bẩm vừa chịu thương chịu khó kéo chiếc ghế đã sụp hỏng ra kho rồi chuyển một cái ghế mới đặt ở chỗ ngồi của Sở Thao. Còn Sở Thao đứng ở bên ngoài phòng học, hung hăng xoa xoa mặt. Máu nóng của cậu chậm rãi bình ổn lại. Hô hấp cũng vững vàng hơn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh cậu bị giáo viên phạt đứng ngoài lớp. Trước kia không biết nó sẽ có tư vị gì, còn nghĩ rằng chắc chắn đây là việc thẹn thùng nhất trên đời này. Nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy cực kỳ an tĩnh và rét lạnh. Làm người chưa bao giờ thanh tỉnh như thế. Khu 100 là dãy nhà trung ương. Bám vào lan can có thể nhìn xuống mặt đất ở tầng 1. Hai khẩu hiệu màu đỏ được treo từ tầng cao nhất rũ xuống. Dài mấy chục mét, phía trên viết cùng nỗ lực, cùng cố gắng linh tinh gì đó. Sở Thao dựa vào tường sửa sang lại đồng phục hỗn độn. Từ khi chuyển lớp, đồng phục của cậu đã gặp không ít xui xẻo. Cũng may cậu kịp thời nhận rõ tình thế. Cách sinh tồn tại cái lớp học như ngựa thoát cương này hoàn toàn bất đồng so với lớp bình thường. Cậu không cần quá ẩn nhẫn hay thu liễm. Càng khắc chế thì càng có người xem thường cậu. Hiện tại cậu cảm thấy vô cùng may mắn là mình từng học 5 năm võ Taekwondo. Tuy rằng lúc ấy cậu học không phải vì mình. Thân thể của Sở Tinh Ninh không tốt. Bề ngoài lại bắt mắt xinh đẹp. Cha mẹ lo lắng anh bị bắt nạt cho nên đưa anh đi học Taekwondo. Thứ nhất là vì rèn luyện thân thể. Thứ hai là tự bảo vệ mình. Sở Thao chỉ là thuần túy tập cùng với anh trai mà thôi. Năm đầu tiên cha mẹ chỉ đóng học phí cho Sở Tinh Ninh. Sở Thao không thể vào tập cùng, chỉ có thể giống như cha mẹ của các bạn nhỏ khác đứng bên ngoài thảm tập. Nhìn huấn luyện viên dạy các bạn nhỏ vung tay múa chân. Cậu nhàn rỗi không có việc gì nên đã trộm nhìn và học theo. Động tác của Sở Tinh Ninh luôn mềm yếu như bông. Không có tính công kích. Những đứa nhỏ khác có thể đá vào tấm bia trên tay của huấn luyện viên nhưng Sở Tinh Ninh thì không làm được. Sở Thao thấy mà sốt ruột. Nhân lúc bọn họ tạm nghỉ ngơi. Nói muốn thử một chút. Nếu bình thường thì cậu sẽ ngại ngùng đi lên bởi vì cậu biết mình không nộp học phí. Không nộp tiền không thể nói chuyện với huấn luyện viên. Nhưng huấn luyện viên rất tốt. Cũng biết cậu là em trai của Sở Tinh Ninh. Nên đồng ý cho cậu đi lên tập đá vài cái. Sở Thao tung ra cú đá chuẩn xác hơn. Xuất sắc hơn tất cả đám nhỏ được huấn luyện. Mắt huấn luyện viên sáng lên. Nhịn không được nói với bà Tống Miên và ông Sở Giang Dân. Đứa nhỏ này rất có thiên phú. Độ mềm dẻo cũng tốt. Dường như đã từng học khiêu vũ. Nếu không thì cũng cho đứa nhỏ này học võ đi. Lúc ấy bà Tống Miên rất khó xử. Bà cảm thấy trả hai phần tiền là khá thiệt thòi. Nếu Sở Thao đứng bên nhìn đã có thể tung cú đá tốt như vậy thì cũng có thể thuyết minh nó không cần phải phí tiền để học. Thật ra lúc ấy Sở Thao cũng không cảm thấy hứng thú gì với Taekwondo. Nhưng vì bà Tống do dự làm tâm cậu ẩn ẩn đau. Sau kỳ thi học kỳ cậu được xếp thứ 5. Tống Miên hỏi cậu muốn thưởng gì. Cậu đã nói muốn học Taekwondo. Có lẽ thời điểm đó do tuổi tác vẫn còn non trẻ. Đây là lần duy nhất cậu phản kháng lại ba mẹ đi. Trong lớp, tiết toán đã bắt đầu. Giáo viên dạy toán đang giảng một bài hàm số. Sở Thao đã chuẩn bị bài cho tiết này nhưng bởi vì đứng ở bên ngoài không thể nhìn thấy bảng đen. Vài công thức cậu không nhớ rõ lắm. Cậu lắng nghe một lát lại phát hiện mình theo không kịp. Cũng không hề dãy giụa nữa. Thôi đành chờ xem lại sách phụ đạo vậy. Sở Thao nhắm mắt, ngồi xổm xuống dựa vào tường. Cậu nắm chặt bàn tay. Bỗng nhiên cậu thấy mờ u bàn tay vừa ngứa lại vừa đau. Nhìn xuống là một vết rách nhợt nhạt. Tựa như phóng đại những vân da trên mờ u bàn tay. Cậu không thích bôi kem dưỡng da. Mùa đông lại luôn dùng nước lạnh rửa tay. Vừa rồi lại đánh nhau với người khác làm vết nứt trên tay càng thêm nghiêm trọng. Sở Thao nhíu nhíu mày. Áp lòng bàn tay vào lưng. Dựa vào nhiệt độ của lòng bàn tay mà làm ấm thân nhiệt cả người. Này, cậu ở lớp A3 phải không? Nghe thấy thanh âm, Sở Thao nhấc mắt nhìn lên thấy một Omega nhỏ xinh với đôi mắt to tròn. Vì sao cậu biết đối phương là Omega? Vì người này không phun thuốc ức chế. Hương vị tin tức tố ngọt lành không kiêng nể gì phiêu tán ra bên ngoài. Đối phương rũ mắt, khoanh tay khinh thường nhìn Sở Thao. Nhìn cũng khá xinh đẹp, tin tức tố lại dễ ngửi. Đáng tiếc tuy rằng về sinh lý Sở Thao là Alpha nhưng cậu không chút hứng thú với Omega. Nếu là những A khác khó mà bảo đảm sẽ không sinh ra chút tâm tư nào đó với vị Omega phóng đãng lớn mật này. Có việc gì? Cậu nhàn nhạt nói. Tô Cảnh Đồng bị Sở Thao làm kinh diễm. Học ở lớp A3 này thì nhất định là A, nhưng vị A này cũng quá đẹp rồi. Đẹp như vậy càng giống như một O. Hắn thanh thanh giọng nói. Có chút kiêu ngạo nói. Tôi là bạn trai của Giang Thiệp lớp cậu. Sở Thao quyện quyện rũ mắt. Nói, ồ, Tô Cảnh Đồng kinh ngạc. Những người khác khi biết quan hệ giữa hắn và Giang Thiệp thì thái độ sẽ tốt hơn một chút, nhưng vị này hiển nhiên hoàn toàn không để Giang Thiệp vào mắt. Lớp A3 có người dùng thái độ có lệ này với Giang Thiệp sao? Tô Cảnh Đồng khó có thể tin hỏi. Cậu biết Giang Thiệp là ai không? Sở Thao không kiên nhẫn nói. Người ngồi sau bàn tôi. Tô Cảnh Đồng ngẩn người. Nam sinh cao trung rất thích vận động. Sân bóng rổ trong trường hầu như hoàn toàn đều chật ních người. Giang Thiệp chán ghét hương vị mồ hôi của người khác, càng không thích có người che trước tầm mắt của y, cho nên chỗ ngồi trước của y luôn trống không. Vậy sao người này có thể ngồi trước mặt Giang Thiệp? Tô Cảnh Đồng không đoán được bối cảnh của cậu, chỉ có thể cẩn thận nói. Tôi làm bánh kem anh đào cho A Thiệp. Cậu có thể đưa cho anh ấy được không? Nói là tôi chờ anh ấy ở bậc thang trước cửa hội trường. Bậc thang trước của hội trường có một cây cổ thụ vừa thô vừa to. Phía dưới có một hàng cây tạo thành một không gian nhỏ. Rất yên tĩnh, thích hợp cho mấy đôi yêu nhau nói lời lặng lẽ hay làm chút thân mật gì đó. Sở Thao đang phiền muộn, vô tâm vô tình nghe hay nhìn người khác yêu đương. Cậu nói, vì sao tôi phải giúp cậu? Tự mình đưa cho cậu ta đi. Từ trước tới giờ Tô Cảnh Đồng chưa từng gặp một A cự tuyệt hoàn toàn hắn như vậy. Huống chi hắn còn không phun thuốc ức chế. Tin tức tố của hắn không phải không kiêng nể gì hấp dẫn chú ý của A hay sao? Thái độ gì đây? Tôi chính là bạn trai của A Thiệp đó. Tô Cảnh Đồng có chút mất lý trí. Âm lượng cao hơn rất nhiều. Mà cách âm của bức tường mỗi phòng học lại không tốt. Sở Thao có thể nghe tiếng giáo viên giảng bài thì tất nhiên bên trong cũng có thể nghe thấy thanh âm cậu nói chuyện với Tô Cảnh Đồng. Vốn dĩ cậu đang bị phạt đứng. Không muốn trêu chọc thị phi gây phiền toái cho giáo viên. Cậu hít sâu một hơi. Cảm thấy không thể nhịn được nữa. Quả nhiên đồ ngốc cặp với đồ ngốc. Trời sinh một đôi mà. Một người bắt cậu giặt quần áo bằng tay, một người thì xem cậu là người hầu để sai bảo. Sở Thao một tay chống đầu gối. Một tay chống tường đứng lên. Mắt cậu hơi nheo lại. Ánh mắt sắc bén. Cậu. Cửa lớn phòng học bị người đá văng ra. Cánh cửa lắc lư vài cái. Vô tội mà mở to ra. Tấm kính trên ô cửa plastic cũng run lên bần bật. Giang Thiệp với sắc mặt bất thiện đi ra. Lạnh lùng cố nén tính tình lại. Mẹ nó, ai là bạn trai của cậu? Sở Thao, lời cậu đang muốn nói giờ nghẹn lại. Bởi vì cậu phát hiện những lời Giang Thiệp vừa nói có lực sát thương quá lớn. Lập tức Tô Cảnh Đồng đỏ hồng đôi mắt. Ngập ngừng nói, A Thiệp, Giang Thiệp quét mắt liếc nhìn hắn một cái. Cút đi, về sau đừng tới tìm tôi. Tô Cảnh Đồng co rúm lại nhưng vẫn vươn tay kéo kéo tay áo của Giang Thiệp. A Thiệp, em thật sự không thích Lương Nhất Thiên mà. Còn không phải vì anh không chịu đánh dấu em. Em muốn anh ghen một chút mới, như vậy, em thật sự rất yêu anh mà. Sở Thao trợn trắng mắt, logic 100. Của Bạch Liên Hoa, Giang Thiệp cười nhạo một tiếng. Cậu cho rằng mình là ai? Là gì của tôi? Vì sao tôi phải đánh dấu cậu? Tô Cảnh Đồng lẩm bẩm. A Thiệp, không phải anh thích nhất tin tức tố của em hay sao? Giang Thiệp rũ cánh tay của hắn ra. Đáy mắt hung ác nói. Cách xa tôi ra một chút. Đừng làm tôi ngạt thở. Trong lòng Sở Thao tán đồng. Cậu cũng bị ngạt thở. Vị này không dùng thuốc ức chế, mà còn phun nước hoa. Hương vị tin tức tố trộn lẫn với mùi tinh dầu. Thật làm cậu muốn phun ra. Tô Cảnh Đồng bị ánh mắt hung ác của Giang Thiệp làm hoảng sợ tới mức run lên. Bánh kem trong tay thiếu chút nữa rơi xuống. Thật ra ngay những lúc hắn ở bên Giang Thiệp, người kia cũng không để bụng hắn. Hắn không phun thuốc ức chế bám sát bên người Giang Thiệp. Là có ý gì? Chỉ sợ ai ai cũng hiểu. Nhưng Giang Thiệp lại đặc biệt quy củ. Không chỉ không đánh dấu hắn, mà bình thường cũng chỉ ở bên Phương Thịnh và Từ Viên trêu đùa quậy phá. Hắn rất ít có cơ hội một mình ở chung với Giang Thiệp. Hắn thật sự vì kích thích người kia mới cố ý diễn kịch với Lương Nhất Thiên. Không nghĩ tới, Giang Thiệp không chịu cho hắn cơ hội. Lúc trước Lương Nhất Thiên từng nói, hắn và Giang Thiệp sẽ không lâu dài. Hắn không có mỹ mạo như Sở Tinh Ninh, không tài hoa như Phó Khải Nghĩa. Người như vậy nhà họ Giang sẽ không chấp nhận vào cửa. Hiện tại quả nhiên Lương Nhất Thiên nói trúng rồi. Bả vai Tô Cảnh Đồng run lên, hung hăng bóp nát túi bánh kem trong tay, rồi xoay người chạy mất. Sở Thao cảm thấy cuối cùng thế giới cũng thanh tịnh rồi. Dây thần kinh căng chặt của cậu có thể thả lỏng trong chốc lát rồi. Giang Thiệp lại không vào lớp, ngược lại y liếc mắt nhìn về phía Sở Thao. Sở Thao uể oải ỉu xìu nhìn Giang Thiệp có chút không hiểu được. Sao y còn không vào lớp? Là phòng học không ấm áp hay ghế ngồi không thoải? Cách chương.